Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập 24 của bộ truyện Satan tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tâm và Học Sinh. Chúng tôi rất là cảm ơn vì sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Cũng mong quý vị tiếp tục yêu mến chúng tôi nhiều hơn nữa, đồng hành với chúng tôi đi hết những tập truyện chúng tôi sẽ phát hành để phục vụ quý vị mỗi tối. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe tang tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tâm Cảo Học Sinh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 24. Trong đầu của tôi trượt xoẹt qua một tia chớp, nghiêng đầu lớn tiếng hỏi: "Sư phụ, xung quanh đây có cây cầu nối nào không vậy?" Người tài xế sững sờ, chỉ vào đỉnh đầu rồi nói: "Chúng ta đang đi tới cầu vượt." Đột nhiên tôi cảm thấy trên đầu của mình truyền đến những âm thanh gãy vỡ răng rắc. Tôi liền hét lớn một tiếng: "Đỗ xe lại!" Tài xế nhìn tôi bất thình lình, hắn còn chưa kịp đỗ xe, tôi trực tiếp mở cửa xe và chạy trốn. Nhảy xe trong nháy mắt, thân thể của tôi không đứng thẳng được, liên tục lộn nhiều vòng trên đất. Khi tôi nằm ở dưới cầu, lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu nối, chỉ cảm thấy mây đen che kín trời, trời đất sụp đổ. Trên đỉnh đầu ầm một tiếng, cầu nối nứt ra một chiếc khe. Khe hở này ngày càng nứt lớn, cho đến cuối cùng ầm ầm sụp đổ, hướng về phía tôi liền rơi xuống. Tôi đã không kịp né tránh, cầu nối to lớn đánh úp, tôi lại trợn to hai mắt, nằm ở trên đường lớn. Cánh tay đang chống đỡ thân thể cũng trở nên bủn rủn vô lực. Khi cầu nối to lớn sụp đổ trên người của tôi trong nháy mắt, tôi liền cắn răng lật thân mình. Tôi thấy được bên trong cầu nối có khe hở. Tôi nghĩ thầm, chỉ cần chạy đến khe hở kia, tôi có thể sống. Vươn mình trong nháy mắt chuyển động, cầu nối rơi, ầm một tiếng nặng nề đổ trên mặt đường. Loại này xung kích tạo nên một đống đổ nát cao mười mấy mét. Người qua đường xung quanh đều sợ hãi, ngây ngốc tại chỗ. Tôi nằm nhoài người khe hở của cầu nối, từ ngực xuống đều bị đè lại. Cầu nối còn đang chậm chậm hướng về phía tôi. Tôi chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong thân thể bây giờ đang chậm rãi bị đập vỡ. Hô hấp liền muốn dừng lại, tôi muốn mở miệng hô hoán nhưng cái gì cũng không nói ra được. Bên trong đống phế tích như chỉ còn lại một mình tôi. Cầu nối to lớn nện ở trên người của tôi, thế nhưng tôi lại không có cảm giác đau đớn. Chẳng qua là cảm giác của cổ chính mình như bị bóp lấy. Thân thể của chính mình bị ép không cách nào nhúc nhích. Dần dần tôi nhắm hai mắt lại. Cho đến khi một lần nữa tỉnh lại, tài xế taxi bên cạnh cười rồi nói: "Huynh đệ, không phải ta cố ý mà ngươi đi vòng. Con đường kia đang được sửa chữa không có qua được. Chỉ có thể là đi từ nơi này qua." Tôi liền ừ một tiếng và cảm thấy lạ. Giờ khắc này liền đưa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng là ở chỗ nào? Trong thời gian ngắn tôi cũng không nhớ nổi. Giờ khắc này liền đưa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đang quẹo vào một khúc cua, một cái cầu vượt lọt vào bên trong tầm mắt của tôi. Trái tim của tôi lộp bộp một tiếng kịch liệt nhảy lên. Tuy rằng tôi biết hiện tại mình không có trái tim, nhưng chính là có cảm giác nhảy lên kịch liệt. Nhưng tôi vẫn không nhớ được đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Ngay khi tài xế đem xe chạy tới gần cách cầu vượt đó không xa, lúc chờ đèn đỏ, tôi nhìn chằm chằm vào cầu vượt. Bỗng nhiên trong đầu lại như chiếu một thước phim chân thực. Tôi thấy được cầu nối sụp xuống, thấy được mình bị đè chết ở dưới, nhìn thấy vô số xe cộ từ cầu vượt sụp xuống mặt đường. Đèn đỏ tắt, đèn vàng sáng, tài xế liền muốn phát động ô tô, chỉ lát nữa phải tiến vào trong cầu vượt. Tôi liền hét lên một tiếng: "Đỗ xe lại!" Tài xế đã phát động xe, giờ khắc này đầu xe đã tiến vào phạm vi của cầu vượt. Tôi nắm lấy tay của tài xế, khống chế tay lái vội vã phanh xe. Tài xế bối rối run rẩy, liền vội vàng hỏi tôi: "Huynh đệ, ngươi làm gì vậy?" Ngay khi chúng tôi còn đang tranh chấp, trong nháy mắt ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cầu nối rơi xuống. Trong nháy mắt bóng tối che mờ, khi cầu nối rơi, đầu xe taxi bị đập bể. mà chỗ hai chúng tôi ngồi chính là biên giới ngăn cách. Nếu như chúng tôi đi về phía trước thêm 1 mét, tuyệt đối có thể bị đập nát thành thịt nát xương tan. Tài xế trừng mắt ả một tiếng như là giật giật, sợ hãi đến run cả người, rồi ở chỗ ngồi của tài xế không dám nhúc nhích. Tôi liền thở ra một hơi, nhìn xem cầu nối trước mặt sụp xuống, trong lòng lúc này mới hồi tưởng lại là mắt quỷ đã giúp tôi. Nhất định là mắt quỷ. Vật ấy coi thực sự là có sức mạnh lường trước được nguy hiểm. Lúc tôi tiến vào nhà xưởng bỏ hoang, nó dẫn tôi thoát khỏi ảo giác. Trong nháy mắt đem tôi từ buổi tối mang tới ban ngày. Thời gian đêm đó biến mất, tôi không biết là đã chạy đi đâu. Giờ khắc này trong tình huống tôi bị đè chết, mắt quỷ lần thứ hai xoay chuyển càn khôn, đem thời gian của tôi quay ngược trở lại, một lần nữa cho tôi một cơ hội, để cho tôi lần thứ hai quay trở lại thời điểm gặp phải cầu nối, có thể nghịch chuyển càn khôn trở lại quá khứ. Tuy rằng thời gian chỉ là thay đổi 5 phút đồng hồ, nhưng tuyệt đối có thể cứu tôi một mạng, dù sao sinh tử chỉ trong nháy mắt. Tôi liền vỗ vai của tài xế, ra hiệu cho hắn vững vàng tinh thần và xuống xe. Nơi này cách nơi chú trung niên ở không xa, tôi đi bộ tới là được. Ở trên đường tôi nghĩ, mặt nạ đè nên 4 tấm hình, xem ra tuyệt đối không phải để dọa người, đây thực sự là tiên đoán tử vong. Chú trung niên là chết trong rãnh nước bẩn, cái này hiện nay còn chưa có xảy đến. Tôi đã bị chết ở cầu nối, tuy rằng bây giờ tôi còn sống, nhưng nghiêm ngặt mà nói, lời tiên đoán này cũng đã thực hiện. Bởi vì tôi quả thật bị đè chết, chỉ có điều mắt quỷ giúp tôi trở lại quá khứ, để cho tôi một lần nữa có cơ hội lựa chọn. Tiếp theo là bác Hải. Trong bức hình tiên đoán tử vong, hắn đã bị chết ở trên ghế salon, ngực cắm một con dao, cái này thì cũng đã xảy đến. Về phần của Cát Ngọc chết ở ven đường, bị lấy đi trái tim, tôi cảm thấy cái này cũng nhất định muốn thực hiện. Có lẽ lần thứ nhất nàng chết đi cũng đã thực hiện được một lần, có lẽ nàng sẽ còn lần thứ hai bị người ta giết và lấy đi trái tim. Hiện tại chỉ còn lại chú trung niên cùng với Cát Ngọc. Tuy cùng bác Hải xem như là chết theo như tiên đoán, bởi vì hai chúng tôi đã chết qua. Cẩn thận và cân nhắc, Cát Ngọc 10 mấy năm về trước bị người ta moi tim, tạm thời không cách nào để điều tra rõ, mà bác Hải chết là do tù long làm ra. Cái chết của tôi có thể chết là vì thiên tai, có thể là trời muốn tiêu diệt tôi, nhưng cũng có khả năng là có người đứng sau lưng phá rối. Chứ trung niên nói 2 ngày nay hắn lại thấy con nam nhân thần bí đeo mặt nạ trắng đó. Nhìn dáng dấp sát thủ phía sau màn hình chính là nam nhân đeo mặt nạ này. Hoặc cũng có thể là nghịch thiên, hoặc là một người càng lợi hại hơn ở phía sau thao túng. Nói chung tôi cảm thấy mục tiêu của người này đến tột cùng cũng là mắt quỷ. Nghĩ tới đây tôi lặng lẽ đưa tay vào túi sờ soạng mắt quỷ. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay chuyển đến, trong lòng tôi kiên định không ít. Nhị gia nói mắt quỷ có thể thăm dò quá khứ vị lai, cái này thì không giả, nhưng chân chính mắt quỷ chưa từng có người dung hợp qua. Tôi xem như là người đầu tiên nhận chức vụ chủ nhân, là người đầu tiên dung hợp 2 mắt âm dương. Nắm giữ mắt quỷ có sức mạnh có thể xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ, hiện nay cũng chỉ có một mình tôi biết. Xem ra mắt quỷ thật là chân bảo thiên hạ vô song, vật này ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay đám người của chú quỷ. Tâm tư của bọn họ bất chính, lỡ như lợi dụng loại sức mạnh thần bí này để làm chuyện xấu, sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Có điều tôi mặc dù biết mắt quỷ có thể xuyên không tới tương lai, nhưng tôi lại không biết chủ động dùng nó thế nào, chỉ có thể để mắt quỷ tự phát động loại sức mạnh này. Cho nên tôi cần phải cẩn trọng một chút, không thể coi chính mình hiện tại là người đánh không nát, giết không chết. Lỡ như tôi có lần thứ hai bị giết, quỷ nhãn không phát huy sức mạnh, tôi chẳng phải là đau bi hay sao? Chỉ đến lúc tôi tới nhà chú trung niên, hắn ta đang nâng tạ. À bố, người đợi ta nâng đủ 100 cái. Hắn thở hổn hển đứng ở trên ban công tiếp tục tập. Tôi liền gật đầu không nói nữa. Giờ khắc này đi tới trước cửa sổ liếc nhìn, hệ thống bảo an của tiểu khu này vẫn tương đối tốt. Dù sao cũng là tiểu khu xa hoa, ở bên trong tiểu khu độc thổ không có khả năng lắm. Trong bức hình tiên đoán tử vong, chú trung niên là đã chết ở rãnh nước bẩn. Nhưng bây giờ tư duy của tôi đã thay đổi, tôi nghĩ đến vài điểm khác. Chú trùng niên nhất định sẽ không chết ở rãnh nước bẩn, nhưng sau khi hắn chết, nhất định sẽ xuất hiện ở trong rãnh nước bẩn. Có thể là hắn bị giết ở chỗ nào khác, sau đó thi thể bị ném vào trong rãnh nước bẩn. Chờ hắn nâng tạ xong đi tắm một cái, lúc trở ra rồi nói: "À bố, còn nhớ nam nhân đeo mặt nạ trước đây đã từng nói với ngươi gì không?" "Tôi vẫn còn nhớ. Lần gần nhất hắn xuất hiện ở gần tiểu khu này là lúc tôi ra ngoài vào buổi tối, luôn có thể ở gần quán chợ đêm nhìn thấy hắn. Gần quán chợ đêm có một cây cầu nhỏ, bên dưới chính là rãnh nước bẩn. Cây này thì tôi biết. Lần trước người theo dõi hắn là Tù Long, nhưng Tù Long bị chú trung niên tự mình chém giết. Vì lẽ đó lần này theo dõi hắn ta hẳn là nghịch thiên." Tôi liền nói: "Chú trung niên, người nhìn rõ người đeo mặt nạ đó không?" Chú trung niên suy nghĩ một chút, híp mắt rồi nói: "Mặt nạ màu trắng, chi tiết vẽ trên mặt nạ xem ra giống như là Tào Tháo, nhưng mà cái khuôn mặt tươi cười." Tôi ngầm thở dài, nghĩ thầm tứ đại con rối hình người quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Trước đây làm ra nhiều chuyện như vậy chính là vì quỷ nhãn hôm nay, hay là bọn họ đã từng có sức mạnh bên trong mắt quỷ thăm dò tương lai? Khi chúng tôi còn nhỏ, bọn họ đã từng thăm dò, biết được tương lai mắt quỷ nhất định sẽ rơi vào tay bốn người chúng tôi. Vì lẽ đó khắc chữ lên xương sườn chúng tôi. Cho đến ngày hôm nay mắt quỷ xuất hiện, bọn họ liền động thủ giết chết từng người một. Trong đầu lóe lên, tôi liền nói: "Chú trùng niên, tôi có một kế." "Biện pháp gì? Người nói nghe một chút." Chú trùng niên mang tới một bình trà bắt đầu pha. Tôi liền nói: "Bốn con rối hình người bây giờ đã bị ta giết đi mất ba, giờ chỉ còn lại một người là nghịch thiên. Nói cách khác, kẻ hiện tại muốn giết chúng ta chính là nghịch thiên. Nhưng mà khó tránh khỏi đằng sau hắn còn có nhiều người hơn nữa. Tôi cảm thấy chúng ta có thể cải trang thành con rối hình người, cảm thấy thế nào?" Lời này vừa nói ra, cánh tay của chú trung niên liền run lên ngạc nhiên rồi nói: "Chúng ta cải trang thành con rối hình người, làm sao được?" Tôi liền đáp: "Làm sao không thể được chứ? Bọn họ mặc áo khoác vào, mang mặt nạ lên cũng không ai biết bọn họ chính là con rối hình người. Chúng ta mặc áo khoác vào, mang mặt nạ lên, lúc đó chẳng phải giống nhau hay sao?" Một lúc lâu sau, ánh mắt của chú trung niên liền sáng, vỗ tay rồi nói: "Tốt, thời điểm chúng ta ra ngoài vào buổi tối cũng có thể mang mặt nạ lên. Đến lúc đó mọi người không phân địch được, chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ." Tôi liền cười rồi đáp lại: "Đúng vậy, không chắc chúng ta dùng một chiêu này còn có thể thăm dò ở phía đối diện, đến tột cùng chỉ có một mình nghịch thiên hay còn có thêm nhiều kẻ khác." Quyết định xong như vậy, mắt thấy lúc này sắc trời đã tối, tôi liền nói: "Như vậy đi, chú quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều người, chuyện chế tạo ra mặt nạ cứ giao cho chú, tôi trở về trước để lái xe buýt. Hai ngày này chờ nhị ra xong mọi chuyện, chúng ta cùng nhau đi một chuyến đến nhà xưởng. Cái nhà xưởng có thể khiến cho người ta tiến vào ảo giác." Vừa nãy tôi đã cùng chú trung niên nói chuyện rõ ràng, hắn cũng cảm thấy cần phải đi điều tra một phen. Dù sao những việc khác trước tiên không nói đến, chỉ ít là ra giúp tôi cứu Cát Ngọc mới là chính sự. Thời điểm bước ra khỏi nhà chú trung niên, trong lòng tôi vẫn nhớ đến Cát Ngọc. Tôi làm sao không muốn ngay lập tức đi cứu nàng. Nhưng tôi biết, nếu như tôi nhất thời nổi máu hiệp sĩ, một người một ngựa tiến vào trong nhà xưởng, thì người mất mạng có thể là tôi. Lúc nhớ tới Cát Ngọc, thân thể của tôi mơ hồ đau đớn, nhưng chỉ một chút mà thôi. Tôi phát hiện từ sau khi ăn thái tuế sống thì ngay cả xuyên tim nhạn kịch độc đều giống như là có thể khắc chế được. Giờ khắc này vén tay áo lên, tôi liếc mắt nhìn qua vết thương Trần Vĩ cắt vào ngày hôm qua. Vết thương đã hoàn toàn khép lại, không thấy dấu vết. Chỉ trong thời gian một ngày, vết thương đã có thể nhanh chóng khỏi hẳn, ngay cả sẹo cũng không nhìn thấy. Thái tuế sống kia thật đúng là ngàn năm khó gặp. Khi trở lại ký túc xá, Trần Vĩ đem tôi kéo đến văn phòng rồi nói: "Lão đệ, đêm nay ta lại đi xem chứ?" Tôi liền nói: "Tạm thời không nên đi, nhà xưởng kia là quá nguy hiểm." Trần Vĩ còn muốn nói điều gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, lời nói đã đến bên miệng lại dằn lòng nuốt xuống. Cuối cùng hắn ta liền nói: "Theo ta đi uống hai chén đi." Tôi xem xét tình hình ở trước mắt rồi nói: 3 giờ nữa xe phải xuất bến rồi. Dù có thế nào thì đây cũng là công việc của tôi. Trong thời gian công tác, ngàn vạn lần không thể uống rượu. Trần Vĩ cố chấp hất tay rồi nói: không có chuyện gì, cứ việc uống đi. Chuyến xe số 14 này mặc dù thực sự tồn tại, nhưng mà hành khách trên xe 90% đều không tồn tại. Người cứ việc lái cũng đừng ngừng, một đường lái ra khỏi tổng trạm, xong việc trực tiếp lái xe quay về. Nếu không được thì cũng đừng lái ra, ngược lại người cũng sẽ không xảy ra việc gì cả. Tôi liền cười rồi đáp: cái này sao có thể được chứ, công ty chúng ta cấp cho tôi tiền lương, cho tôi nhiều loại đãi ngộ, tôi phải lái. Tôi bây giờ có thể nói là tái ông thất mã họa phúc khôn lường. Vốn cho rằng đây thực sự là một công việc tốt, kết quả lại bị hãm hại. Ở thời điểm tôi phát hiện mình hoàn toàn bị lừa, lại cảm thấy đột nhiên rất tốt. Làm đủ một năm, nơi ở và ô tô đều có. Chỉ tiếc thời gian gần đây tiền lương mất quá nhiều, tiền xăng đều sắp không đủ, ra ngoài chỉ có thể ngồi xe buýt. Trần Vĩ thấy tôi cố ý không uống cũng không nói gì thêm. Buổi tối lúc xuất phát, thời điểm mở cửa lên buồng lái xe số 14, tôi lại cảm thấy cái ghế dựa thật giống có cái gì đó ngọ ngoậy, không biết bên trong là cái gì. Tôi rất muốn mở ra xem thử, nhưng bây giờ vẫn cứ không dám mở nó ra. Có thời gian tôi hỏi chú Trung Niên một chút, nhìn xem chỗ ghế tựa này đến tột cùng là giấu cái gì. Bây giờ tôi nắm giữ mắt quỷ, còn ăn cả thái tuế sống. Nếu thực sự không được, tôi sẽ mặc thêm áo mãng bảo vào, cũng không tin xốc ghế nhựa lên còn có thể chết. Nhưng tôi là một người cầu toàn, tôi cảm thấy ở trong trường hợp có thể không dự đoán chính xác được tình huống thì tạm thời trước tiên không nên cử động. Dù sao kích động là ác ma. Trong đầu đang suy nghĩ chuyện này, bất chí bất giác xe đã tới điểm dừng thứ 4. Và đúng lúc này tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Điểm này chạm xe buýt không có một ai. Nếu như nói không có bất cứ ai ngược lại còn tốt, vấn đề chính là ở chỗ này. Lúc tôi lái xe, nhìn qua những trạm xe buýt gần đó, đều thấy người đứng rất nhộn nhịp. Mọi người đều đang ngẩng đầu đợi xe. Nhưng lúc mà tôi lái xe tới, mở cửa xe lại không có người đi lên. Một người cũng không có, cái này là sao? Thời điểm tôi mở cửa xe, đều cố ý chờ thêm mấy giây. Gần trạm dừng không một ai lên xe cả. Tôi từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn ra phía sau, cũng không thấy có khách muốn lên xe. Vậy thì không được bình thường đúng không? Tôi bắt đầu suy nghĩ, những người này không phải đang đợi xe buýt hay sao? Hay đây là một công ty nào đó, hoặc là bọn họ đang đi du lịch tập thể? Nhưng ngay khi tôi một lần nữa xuất phát liền cả kinh, tóc gáy đều dựng đứng. Không đúng. Tôi lái xe buýt nửa năm, đây là nhà ga vùng ngoại thành. Ở đây chỉ có tôi lái tuyến số 14 này. Muốn đi nội thành nhất định phải lên chuyến xe số 14. Ngoài ra không còn tuyến nào khác. Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện đám người kia vẫn đứng ở trạm, ngắm trông chờ từng một túp xe. Trong lòng của tôi liền cả kinh, tự nhủ sẽ không xuất hiện chiếc số 14 thứ hai chứ. Trần Vĩ đã nói không tới trạm nghỉ thì không thể ngừng. Tôi lại không còn cách nào xem xét đến tột cùng có phải là không xuất hiện thêm một tuyến số 14 hay không. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy đây nhất định không phải là điều bình thường. Mặc kệ những hành khách ở trạm dừng kia đến tột cùng là người hay quỷ, trước đây bọn họ đều là mặt không thay đổi lên xe, mặt không thay đổi ngồi xe, cuối cùng là mặt không thay đổi đổi xe. Toàn bộ quá trình ngược lại theo tôi là không quan hệ nhiều lắm. Bây giờ những hành khách này căn bản không lên xe của tôi nữa, chẳng lẽ điều này biểu thị tôi sẽ phải chết hay sao? Cầu lớn sụp xuống đè xuống người của tôi, mắt quỷ lại xoay chuyển thời không để cho tôi tránh được cái chết. Chẳng lẽ còn có người nhìn tôi chằm chằm, chuẩn bị giết chết tôi? Chính là đang suy tư về vấn đề này, bỗng nhiên con đường phía trước đen kịt, một đạo ánh đèn sáng người chiếu tới có chút chói mắt. Tôi liền đưa tay lên che lại, híp mắt từ khe hở bên trong nhìn sang. Chiếc xe này đèn lớn, tạo hình đầu của xe hẳn là một chiếc xe công cộng. Vừa nhìn lên trên, hai con số màu đỏ tươi trên xe đã triệt để làm tôi chấn động. Tuyến xe số 14. Trạm cuối bên kia là xưởng đốt, hiển nhiên cũng phải tới một chiếc xe nữa. Chẳng lẽ tuyến số 14, một ngày xuất phát một tuyến ngày trước này, đã biến thành hai tuyến xe song song xuất phát? Tôi lập tức đề cao tinh thần, vẫn híp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó. Nhưng thời điểm chiếc xe đó đến bên cạnh tôi, tôi từ trên ghế lái xe liếc mắt sang nhìn. Chỗ tài xế ngồi có một người đeo chiếc mặt nạ mà tôi chưa bao giờ gặp. Không phải là một trong tứ đại con rối hình người, nhưng kiểu tóc của hắn làm tôi mơ hồ thấy có chút quen thuộc. Người kia đứng trước mặt mang một chiếc mặt nạ, nhìn tôi một cách quỷ dị. Từ trong mắt của hắn tựa hồ cố ý đang cười. Cho đến khi hai chúng tôi gặp đi nhậu một hồi, trong lòng tôi mới cả kinh. Lập tức dừng ở điểm đỗ xe, lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Vĩ. Trần ca, anh đang ở đâu vậy? Tôi tận lực để thấp ngữ khí của mình, tận lực để tâm tình của chính mình bình tĩnh trở lại. Trần Vĩ bên kia rất yên tĩnh, hắn liền nói. Ta đang uống rượu, làm sao vậy? Tôi liền híp mắt hỏi. Trần ca, tôi xuất phát 3 tiếng trước, lúc đó anh đang uống rượu rồi, có phải anh vẫn uống, cho đến bây giờ vẫn còn chưa uống xong? Tiểu lượng của Trần Vĩ thì tôi biết, dựa theo lời nói của hắn, dù cho là 10 phút uống một chén nhỏ, nếu uống đến bây giờ phải là 2-3 cân rượu đế. Cái này không phải là uống để chết hay sao? Trần Vĩ liền đáp. Đúng vậy. Tôi liền cười lớn rồi nói. Trần ca, có chút việc tôi phải nghĩ cùng anh hàn huyên tán gẫu. Đừng còn lo lắng nữa, tôi sẽ đến như vậy tán gẫu đi. Tôi liền lái xe, đem điện thoại di động mở loa ngoài, chọn ra một vài chuyện vớ vẩn để nói. Ví dụ như là căng tin nhà vệ sinh tôi cảm thấy không sạch sẽ. Ví dụ như là muốn tăng thời gian vệ sinh xe định kỳ lên. Ví dụ như là tivi ở ký túc xá của tôi mà cũng không mở được. Cuối cùng Trần Vĩ không nhịn được rồi nói. Lão đệ, nếu đây là chuyện quan trọng thì ngươi cũng không nói với ta rồi. Chuyện vệ sinh tìm bác bảo vệ hoặc là bà lao công. Chuyện trong ký túc xá thì tìm người sở điện đi. Nói xong Trần Vĩ đang định cúp điện thoại thì tôi liền nói. Trần ca, chờ một chút, tôi còn có một chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết. Lúc này tôi đã lái đến xưởng đốt, bởi kiểu xe công cộng cũ như vậy sẽ không có chức năng tự động báo điểm dừng. Trần Vĩ cũng không biết tôi đã bắt đầu đường về. Trong lòng tôi đang chậm rãi ấp ủ kế hoạch, từng bước một. Ở phía bên kia Trần Vĩ đang rất bình tĩnh, nhưng tôi biết hắn hẳn là đang cuống quýt. Hắn liền nói. Đừng nói nhảm nữa, có chuyện gì trở lại rồi hãy nói. Bộp một tiếng Trần Vĩ cúp điện thoại. Tôi gọi lại, tổng đài nhắc nhở là điện thoại đã tắt máy. Tôi cắn răng một cái, tăng tốc lái xe. Nếu đúng như tôi dự đoán, khi tôi lái xe về đến tổng trạm, có lẽ sẽ đuổi kịp được chiếc xe số 14 kia. Trên đường trở về, tôi gần như đạp ga hết mức. Hơn 1 giờ đêm, ở trên đường đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không có. Một mạch xông về phía trước, hy vọng nhanh một chút đuổi kịp chiếc xe số 14 kia, bởi vì tôi cảm thấy tài xế của chiếc xe số 14 đó chính là Trần Vĩ. Vừa nãy tôi cố ý gọi điện thoại cho hắn, chính là muốn nghe xem hắn đang ở nơi nào. Nếu như hắn đang lái xe buýt, nhất định sẽ truyền đến tiếng ô tô khởi động. Đến mỗi một cái trạm dừng, hành khách lên xe cũng sẽ dẫm đạp mặt đất, phát ra âm thanh, cộng với âm thanh đó bỏ tiền vào trong hộp của xe buýt. Nhưng mới vừa rồi cùng lúc gọi điện với Trần Vĩ, hắn bên kia vẫn luôn rất yên tĩnh, giống như là ngồi ở trong phòng vậy. Tôi cảm thấy hắn đem xe đỗ tại ven đường mới tiếp tục điện thoại cho tôi. Vì lẽ đó tôi mới tăng tốc độ để truy đuổi. Nếu như đúng như theo ý nghĩ của tôi, như vậy Trần Vĩ người này có cái gì đó quái lạ. Cho đến lúc tôi xông vào trong phòng tử điếm, cũng không gặp lại chiếc xe số 14 đó. Hơn nữa sau khi tôi lái xe tiến vào trong tổng trạm, tôi tìm khắp nơi các góc của tổng trạm, cũng không phát hiện chiếc xe buýt làm tình thứ hai. Loại xe buýt kiểu cũ này chỉ có chiếc xe này của tôi. Trong lòng của tôi liền cả kinh thầm nghĩ. Chẳng lẽ xe buýt số 14 kia không phải dừng ở phòng tử điếm mà là ở chỗ xa? Không đúng, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Phòng tử điếm là ở ngoại ô thành phố. Nếu đi xa hơn, như vậy ra khỏi thành phố này, hoang vu cực kỳ, đều là lúa mạch. Nơi như vậy không có xe buýt công cộng. Mặc dù có hệ thống giao thông công cộng của thành phố, cũng không có khả năng bao trùm xa như vậy. Nếu là như vậy, chiếc xe số 14 kia rút cuộc là lái đến nơi nào? Tại sao tôi lại có được mắt quỷ? Sau khi trở về liền không giải thích được vì sao có nhiều hơn một chuyến xe số 14. Lẽ nào đây chính là biểu thị tôi đã vô dụng, hiện tại cần lái một chiếc xe khác thay thế tôi được? Tôi đang sững sờ, bỗng nhiên phía sau có một đôi bàn tay vỗ vào bả vai của tôi. Tôi cả kinh quay lại, còn chưa kịp nói chuyện, Trần Vĩ liền cười rồi nói: "Lão đệ, xem ra ngươi sợ hãi chưa kìa, đánh một cái liền giật mình." Tôi liền thở dài rồi nói: "Trần ca, ngươi đáng sợ hù chết người, ngươi đừng có nửa đêm đập bả vai của tôi như vậy chứ." Trần Vĩ liền đáp: "Lão đệ, đi uống hai chén đi." Chẳng biết từ lúc nào Trần Vĩ xưng hô với tôi đã từ tiểu lưu thăng lên làm lão đệ. Hai chúng tôi dựa vào quan hệ bên ngoài mà nói thì ngày càng thân thiết. Trên thực tế tôi vẫn cứ cảm thấy bạn nhậu thì đúng. Tôi liếc mắt nhìn kiểu tóc của Trần Vĩ, nhưng có điều lông mày cùng với người lái xe số 14 kia rất giống nhau. Tôi liền hỏi: "Trần ca, thời điểm tôi xuất phát, người một mực ở đây uống rượu?" Trần Vĩ liền gật đầu ừ một tiếng, ôm cổ của tôi đi đến trong phòng làm việc. Mới vừa vào trong văn phòng, một luồng mùi rượu nồng nặc liền phả vào trong mặt. Cái loại mùi vị cay mũi làm cho tôi phải nhanh chóng che kín miệng. "Trần ca, ngươi uống bao nhiêu?" Tôi nhìn vào chai rượu trên đất, cau mày hỏi. Trần Vĩ gãi đầu một cái rồi nói: "Đại khái là 2-3 cân đi." Nói thật, đêm nay lúc tôi theo Trần Vĩ nâng ly cạn chén, tôi mơ hồ cảm thấy không đúng. Trần Vĩ không nói thật với tôi chuyện liên quan đến nhà xưởng bỏ hoang, hay là hắn đang lừa gạt tôi. Bởi vì bản thân của hắn là công nhân công ty vận tải Đông Phong, mà nam nhân đeo mắt kính gọng vàng kia lại là quản lý cấp cao. Thêm vào chú quỷ, quan hệ này cắt không đứt, càng gỡ thì càng rối. Sau khi xuống được khá khá, tôi cáo biệt Trần Vĩ trước khi mở cửa. Tôi liền híp mắt, cẩn thận liếc mắt nhìn trên mặt đất, khóe miệng khẽ mỉm cười và đi ra ngoài. Khi đến cửa ký túc xá của mình, trong lòng tôi đã chắc tài xế tuyến số 14 kia 80% chính là Trần Vĩ. Bởi vì trên mặt đất trong phòng làm là lát gạch men sứ, Trần Vĩ người này tuy nói là không thích sạch sẽ, nhưng cũng không phải là người lôi thôi. Mặt đất trong phòng làm việc của hắn rất ít quét tước. Đêm này ta nhìn thấy những viên gạch sứ màu trắng kia tỏa ra ánh đèn sáng loáng, giống như là vừa được lau qua. Mấy bình rượu đế ở trong đó không phải Trần Vĩ uống, mà là hắn đổ ở trên mặt đất. Mục đích làm như vậy chính là để khiến cho người ta cảm thấy hắn uống không ít. Hơn nữa mùi rượu cũng có thể nồng nặc tỏa ra. Nếu như hắn tùy tiện đem rượu đổ vào trong thùng rác, như vậy mùi cồn không thể nhanh chóng tỏa ra, hơn nữa cũng sẽ lưu lại vết tích. Mục đích của hắn làm như vậy cũng chỉ có một: cho người ta thấy hắn một mực uống rượu, hẳn là vẫn ở trong phòng làm việc, không đi qua chỗ khác. Nhưng hắn đã quên, tuyệt đối với tiểu lượng của hắn là vô cùng rõ ràng. Hắn thích uống nhưng mà tiểu lượng kém. Nói như vậy, Trần Vĩ vô cùng có khả năng bị nam nhân đeo kính gọng vàng kia cùng chú quỷ đã mua chuộc. Trần Vĩ liền cố ý gạt tôi đến nhà xưởng, cố ý để quỷ thúc trừng trị tôi. Nhưng vết tích mục nát trên người của hắn nên giải thích như thế nào khi tôi gặp chú quỷ đã có rồi? Vấn đề rất phức tạp. Trong thời gian ngắn tôi không hề nghĩ ra, nhưng lại không thể ngây thơ như một đứa trẻ chạy đi hỏi Trần Vĩ. Nghĩ thầm chỉ có thể đi vào trong nhà xưởng bỏ hoang để điều tra một phen. Cát Ngọc tuy rằng ở trong tay của bọn hắn, nhưng tôi tin bọn họ sẽ không làm tổn thương Cát Ngọc. Dù sao mắt quỷ còn chưa chiếm được, bọn họ sẽ không bình đi nước cả nguy hiểm. Cứ như vậy một ngày lại trôi qua, chú trung niên cho tôi hồi âm: "À bố, mặt nạ ta đã tìm lão sư phó chế tạo được rồi, cần vẽ hình gì?" "Ta cố ý mời đại sư sẽ ngừng vẽ hí khúc đến vẽ." Tôi hơi kinh ngạc rồi nói: "Không đến mức đó chứ, vẽ một cái mặt nạ thôi mà." Chú trung niên liền đáp: "Muốn lấy giả đánh cháo thật, đầu tiên ta phải giả dối như thật chứ." Tôi liền đáp: "Vẽ cho tôi cái mặt Tào Tháo, vẽ tiếp cái mặt của Lưu Bang." Chú trung niên liền ừ một tiếng rồi lại nói một câu: "Vậy ta liền vẽ mặt Hạng Vũ cùng với Quản Vũ." Tôi nói: "Bà mẹ nó, tôi vẽ Lưu Bang, người họa Hạng Vũ, rõ ràng là đối nghịch." Chú trung niên cười cợt, tôi còn nói: "Chế tạo cây mười mấy cái cho Nhị Gia, Bác Hỷ, còn có Cát Ngọc đều phải giữ lại. Mụ nội nó cách chào bỏ tử, muốn chơi vẻ mặt, chúng ta liền tiếp tới cổng." Chú trung niên liền ậm ừ một câu rồi cúp máy. Bên này chú trung niên đã làm xong mặt nạ, tôi chỉ chờ nhị gia cùng với bác Hỷ. Tôi cảm thấy lần này chính là muốn cùng đám mặt nạ con rối hình người bọn chúng quyết đại chiến. Chúng tôi như ong vỡ tổ và lao đến, bọn họ cũng như ong vỡ tổ. Mắt quỷ cuối cùng có thể rơi vào trên tay của người nào, xem ai có thể cười đến cùng. Chờ đợi là dài dòng buồn chán, là tràn ngập kỳ vọng, cũng là tràn ngập tuyệt vọng. Có người thắng, có người đã thua, có người cười, có người sẽ khóc. Lên võ đài, nhất định có một bên trở thành kẻ bại, cũng nhất định có một bên cười đến cùng. Sau 3 ngày, nhị gia tới tìm tôi. Đứng ở trong rừng cây ngoài trạm vận hành khách, nhị gia liền nói: "Hai tiểu quỷ của ta không thể mang thuốc giải độc, không thể mang về thuốc giải độc, phiền toái vô cùng." Tôi liền hỏi: "Nhị gia, hai tên tiểu quỷ kia còn an toàn sao?" Nhị gia liền ừ một tiếng rồi nói: "Người an toàn là tốt rồi, quỷ phải an toàn là tốt rồi. Một vĩ nhân đã từng nói: còn đất mất người, người đất đều mất, còn người mất đất, người đất đều còn." Nói xong lời này, mắt của nhị gia sáng ngời, vỗ tay rồi nói: "Đúng, ý tứ là như vậy." "Nhị gia, người nói mắt có thể thăm dò quá khứ vị lai, cụ thể là dùng biện pháp gì?" Tôi liền nhỏ giọng hỏi một câu. Nhị gia biết việc này không phải là chuyện nhỏ, cũng hạ thấp giọng rồi nói: "Phương pháp cụ thể ta còn đang nghiên cứu. Trong lịch sử lưu truyền quá nhiều phương pháp, quá loạn và phức tạp. Có chút là đúng, có chút là sai. Không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn." Tôi lại nói: "Nhị gia, mắt quỷ này thật giống như là không chỉ thăm dò quá khứ vị lai, mà còn trực tiếp xuyên qua tương lai. Tôi đem chuyện cây cầu đổ xuống để chết tôi cho nhị gia nghe. Quả nhiên nhị gia cũng kinh sợ đến mức trợn to hai mắt. Chuyện này là thật hay giả?" Nhị gia choáng váng hỏi tôi một câu thật hay giả. Tôi liền đáp: "Nhị gia, tôi chắc chắn sẽ không lừa gạt người. Sức mạnh của mắt quỷ này thực sự quá cường đại, nhưng mà tôi không có cách nào để chủ động điều động nó." Nhị gia trầm tư một lát, cuối cùng cũng nói một câu: "Mặc kệ thế nào, mắt quỷ này ngươi nhất định phải giữ cẩn thận, không thể để bị người khác cướp đi." Tôi liền ừ một tiếng rồi đáp: "Yên tâm đi, giấu khá tốt, ở trong túi quần đây này." Nhị gia nhìn chằm chằm vào đúng quần của tôi rồi nói: "Vậy thì tốt, giấu ở bên trong quần cộc, lúc đi nhà sĩ cũng phải móc ra nhìn, tuyệt đối đừng làm mất." Một chiêu này tôi là học theo nhị gia. Lúc hắn ở trên phố vừa ý món đồ gì, liền chạy tới chỗ đó không có ai, từ bên trong quần cộc lấy tiền ra. Mặc dù có chút hèn mọn nhưng tuyệt đối đảm bảo. Ban đêm lúc tôi lái xe buýt trở về, nhị gia chú trung niên cùng với bác Hỷ đã chờ tôi ở đó. Mấy người bọn tôi mang mặt nạ lên, mặc vào y phục dạ hành, cho nhau nhìn một chút. Tôi mang mặt nạ Tào Tháo, nhị gia mang mặt nạ Tần Thủy Hoàng, bác Hải mang mặt nạ của một trong bát tiên Lý Thiết Quải, chú trung niên mang mặt nạ của Hạng Vũ. Sau khi xác nhận lẫn nhau, chú trung niên lái xe, chúng tôi đi thẳng đến nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Ở trên xe, nhị gia híp mắt sâu kín nói một câu: "Nhớ kỹ, ngoại trừ 4 người đeo tấm mặt nạ này ở ngoài, nhìn những kẻ đeo mặt nạ khác, trực tiếp động thủ và chém giết. Trực tiếp động thủ và chém giết." Trên đường chạy đến nhà xưởng, nổi lên âm thanh tanh tách mưa nhỏ. Tôi kéo kính xuống, không khí mát mẻ ùa vào xua đi cảm giác bí bách ở trong xe, không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái. "Lần này chúng ta sẽ cùng chú quỷ thúc giao đấu." Tôi nhàn nhạt nói một câu. Chú trung niên liền đáp: "Chú quỷ người này không hề đơn giản. Nếu như mà nói riêng về công phu quyền tước, ta không e ngại hắn. Nhưng hắn hiểu quá nhiều bằng môn tà đạo, khiến cho người ta khó lòng phòng bị." Nhị gia hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ta truyền chỉ các loại bằng môn tà đạo." Trên đường không ai nói gì nữa. Rất nhanh xe lái đến gần nhà xưởng bỏ hoang. Chúng tôi ở trên xe lần thứ hai xác định mặt nạ của nhau, đảm bảo một khi đánh nhau sẽ không ngộ thương người của mình. Tôi liền rút ra thanh chùy thủ chú trung niên cho. Giờ khắc này trên chùy thủ đã bắt đầu hiện ra hàn quang. Ở khoảng cách nhà xưởng 100 mét đều có âm khí kéo tới. Cũng không biết bên trong nhà xưởng này đến cùng là đang làm gì. Chúng tôi đi trên con đường mọc đầy cỏ dại, chậm rãi hướng về nhà xưởng đi đến. Lúc đến trước cửa nhà xưởng, nhị gia mới vừa liếc mắt nhìn đã nói: "Chậm đã." Mọi người liền dừng lại, không biết vì sao nhìn nhị gia. Nhị gia không lên tiếng, hai tay chắp ở sau lưng đi tới đi lui cửa lớn. Nhưng bất kể là đi thế nào, trước sau cũng không đi vào. Cũng không ai dám quấy rối nhị gia, cứ như vậy lặng lặng chờ. Một lát sau, nhị gia sâu kín nói một câu: trong nhà xưởng ẩn giấu cao nhân. Có thể làm cho nhị gia bản lĩnh như thế này gọi là cao nhân, vậy người này đến tột cùng là có bao nhiêu bản lĩnh? Tôi liền kinh ngạc hỏi: nhị gia, vậy tối nay còn có thể vào không? Đương nhiên là có thể vào. Có cao nhân chỉ có thể nói rõ vấn đề khó khăn giải quyết, nhưng mà không thể nói rõ chúng ta chắc chắn là thất bại. Nhị gia trực tiếp dẫn đầu và đi vào. Vừa nãy hắn có thể nói là đang suy nghĩ đối sách, giờ khắc này nghĩ ra biện pháp, tự nhiên đứng thẳng lưng. Sau khi đi vào bên trong nhà xưởng, đạp ở trên cỏ dại rậm rạp trên mặt đất, nhị gia quay đầu lại nhỏ giọng hỏi: à bố, cái phân xưởng khiến người tiến vào ảo giác ở đâu? Bởi đây là một nhà xưởng cỡ lớn, ở giữa có một cái đường lớn, hai bên từng dãy đều là nhà xưởng, không biết là xưởng gì. Tôi chỉ vào góc đông nam rồi nói: đại khái là ở vị trí này, bên trong có mô hình máy móc, khuôn đúc cắt đồ vật, hẳn là một cái xưởng đóng sách. Nhị gia suy nghĩ một chút rồi nói: đi vào bên trong phân xưởng nhìn. Vừa dứt lời, cổng chính của nhà máy truyền đến âm thanh ầm ầm. Chúng tôi quay đầu lại nhìn, quát to một tiếng là không được. Phía sau nhà xưởng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hai tấm cửa sắt lớn, giờ khắc này lặng yên không một tiếng, đột nhiên liền đóng lại. Nhị gia xua tay nói: gấp cái gì, không nên hoảng hốt. Trong đêm mưa, từ sâu trong nhà xưởng hắc ám từ từ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bước chân này mạnh mẽ hữu lực, hơn nữa tiếng bước chân vô cùng chỉnh tề, chờ cho tiếng bước chân kia đến gần. Chúng tôi mới nhìn rõ một đám mặc y phục dạ hành đeo mặt nạ người, cầm trong tay trường đao hướng về chúng tôi mà ép tới. Mặt nạ của bọn họ rất loạn, thượng vàng hạ cám, có thể nói là tụ tập hết loại mặt nạ ở đây, đem tất cả những nhân vật từng xuất hiện trên mặt nạ. Đếm qua số mặt nạ này, chỉ ít cũng phải 100 cái từ trái qua phải. Đây là muốn để cho chúng tôi trước tiên khởi động gân cốt hay sao? Bác Hỷ cười lạnh một tiếng. Tuy rằng bây giờ hắn là người què, nhưng sau khi bác Hải sử dụng thân thể này, cũng đã sở hữu lại toàn bộ bản lĩnh trước kia của mình. Nhị gia quay đầu lại nhỏ giọng nói một câu: nhớ kỹ khuôn mặt của chúng ta, ngoài ra thêm một cái mặt nạ khác thì liền giết một người. Vừa dứt lời, đám người đeo mặt nạ kia giống như là có phát hiệu lệnh, giẫm trên vũng nước lầy lội trên mặt đất, ùn ùn nâng đao tiến tới chúng tôi mà chém. Trong màn đêm chỉ có ánh sáng từ một bóng đèn lớn trước cửa của nhà xưởng loáng thoáng soi sáng từng lưỡi đao sáng loáng, phản chiếu ánh sáng thỉnh thoảng xoẹt qua trên vách tường cũ kỹ. Tôi chém một đao trên bả vai của một kẻ đeo mặt nạ, cũng không có xuất hiện loại cảm giác lưỡi đao đâm vào da thịt, trái lại cảm thấy giống như là đâm vào một chậu nước, không hề có lực cản. Rút chủy thủ, trong nháy mắt người đeo mặt nạ kia ngã dầm một cái, thân thể trực tiếp tan vỡ, mặt nạ trên đất ùng ục lăn một vòng. Tôi đá y phục của hắn, chỉ thấy bên trong y phục dạ hành của hắn bao nhiêu đều là rơm rạ, căn bản không nhìn thấy một chút máu thịt nào. Đúng như dự đoán, Ngạch Thiên tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tôi liền cảm thấy gia hỏa này có vấn đề. Lúc ở Thanh Linh cổ trấn, hắn không động thủ gia nhập vòng chiến, không giúp bất kỳ một bên nào. Mãi cho đến tận lúc đi ra không lộ ra địch ý với tôi. Lúc đó tôi cảm thấy hắn hẳn là một người tốt. Hắn cùng ba người đeo mặt nạ khác không phải là thông đồng làm bậy. Có lẽ Ngạch Thiên khinh thường phương pháp làm việc của ba người kia, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cái này chỉ là vớ vẩn. Đã từng có một vị danh nhân danh tiếng lẫy lừng nói: không sợ người làm việc có nguyên tắc, chỉ sợ người không có ham muốn. Có yêu thích, có theo đuổi, liền có thể gãi đúng chỗ ngứa. Ngạch Thiên cũng đã từng để lộ ra ý muốn muốn lấy mắt quỷ. Đã là quả thì sẽ giống nhau, đều là màu đen. Nếu như hắn giống với ba người còn lại muốn lấy được mắt quỷ, như vậy hắn sẽ là một con điều tốt sao? Chẳng qua là phương pháp làm việc của hắn tương đối hàm súc, không giống như ba tên đeo mặt nạ kia trực tiếp động chân tay đến đoạt. Người thiên thần nhất định là giỏi việc ở sau lưng khống chế người khác. Ở đây có hơn 100 con rối hình người đeo mặt nạ thượng vàng hạ cám. Tuy số lượng đông đảo nhưng không chịu nổi một nhát đao của tôi, trong nháy mắt liền biến thành người rơm. Giờ khắc mọi người hợp lực chém giết, trên mặt đất đã phủ kín một tầng rơm dạ dày đặc. Lại đưa mắt nhìn, những người rơm kia chỉ còn lại hơn 50 cái. Nhưng lúc tôi nhấc đao chuẩn bị lại đâm đến, bỗng nhiên phát hiện người trước mặt mang mặt nạ hạng vũ. Tôi nhanh chóng thu tay lại, trong lòng tự nhủ suýt chút nữa liền đâm vào người chú trung niên. Lúc quay đầu lại định đâm tên khác, vừa nhìn lại là một người đeo mặt nạ hạng vũ. Bà mẹ nó, không phải chứ. Đang đánh mọi người dường như cũng ngừng tay, quay đầu định thần nhìn lại. Có mười mấy người mang mặt nạ hạng vũ, mang mặt nạ Tào Tháo có hơn 10 cái, mặt nạ Tần Thủy Hoàng cùng với mặt nạ Bát Tiên Lý Thiết Quải cũng là hơn 10 cái. Lúc này chúng tôi 50-60 người hỗn tạp cùng nhau đứng ở trong mưa, nhị ra cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không ai dám động thổ. Đây đúng là không thể đánh tiếp. Không biết là đám người đối diện này thông minh học theo kế sách của chúng tôi, trực tiếp đem mặt nạ của chúng tôi biến thành giống như chúng, hay bởi là vì bản thân bọn hắn ngay từ đầu đã đeo mặt nạ này. Cứ như vậy mọi người đều mơ hồ, nếu như lại mù quáng động thủ có thể giết nhầm người của mình. Tôi không dám nói lời nào, bởi vì một khi tôi nói chuyện có khả năng lớn sẽ là bại lộ. Mọi người cứ như vậy cong người giơ chùy thủ, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, cũng không ai dám nhúc nhích chút nào. Hạt mưa nhỏ dày đặc từ trên trời rơi xuống khiến tóc cùng y phục dạ hành của chúng tôi ướt nhẹp. Chuyện này huynh đệ nhà mình ở đâu? Bỗng nhiên một âm thanh xa lạ truyền đến. Người còn lại thì vội vàng hỏi, người là con rối hình người còn sống? Tôi liền sững sờ, trong lòng tự nhủ, đám con rối hình người này cũng không có cách nào phân biệt người của mình sao? Cái này cứ như vậy ngư long hỗn tạp. Một đám người bàn tán ra vào hỏi tới hỏi lui, cuối cùng có một con rối hình người xa lạ rồi nói, là người một nhà đến phía của ta. Âm thanh xa lạ này khẳng định không phải là người của mình, nhưng tôi quản hắn 3721 cái gì, người ta hướng về hắn phía sau lưng, tôi cũng đến đứng ở phía sau lưng. Kết quả không tới 5 giây, tất cả mọi người đều đứng phía sau của hắn, chính hắn cũng trợn tròn mắt. Lúc này một người từ trong đám đi ra, một mình đang đứng trên một mảnh đất trống rồi nói, là người sống đi đến bên này đứng. Câu nói này âm thanh rất xa lạ, hắn nhất định không phải là một trong bốn người chúng tôi. Mục đích của hắn làm như vậy nhất định là vì muốn chúng tôi hiện thân. Tôi đang suy nghĩ xem có người nào đi đến đứng bên đó, bỗng nhiên một người trong đám kia lại gần, lần lượt đi tới đứng ở phía sau của hắn. Bà mẹ nó, tôi đây mới hiểu rõ, bọn chúng cố tình đeo mặt nạ giống chúng tôi, mục đích là vì muốn chúng tôi vàng thao lẫn lộn, để cho chúng tôi cũng không có cách nào động thủ giết bọn chúng. Nhưng mục đích như vậy thì là vì cái gì? Kéo dài thời gian hay sao? Giờ khắc này tôi cũng im lặng không lên tiếng. Theo đoàn người đến đứng phía sau người kia, một đám người lần thứ hai choáng váng. Mẹ nó, các người đều là người sống? Người đeo mặt nạ kia tức giận quay đầu quát hỏi. Mọi người ai cũng không nói chuyện, 50-60 người cứ như vậy đứng ở trong trời mưa, vẫn là dư chùy thủ thận trọng nhìn bốn phía. Nhị gia chú trung niên cùng với Bắc Hỷ đều không nói một lời. Nếu không nói lời nào, khẳng định chính là tiếp tục xem xét đám người này đến tột cùng là đang muốn giở trò quỷ quái gì. Cứ như vậy suy nghĩ đối sách, bỗng nhiên cánh tay của tôi tê dần. Người đeo mặt nạ bên cạnh lúc xoay người, lưỡi đao không cẩn thận chém đến cánh tay của tôi, nhất thời máu tươi chảy xuống. Người kia sững sờ giống to, ở đây có một người sống. Tại đây vừa dứt lời, trong nháy mắt gần như có hơn 20 lưỡi dao xẹt qua những hạt mưa trong hư không, hùng hằng chém về phía của tôi. Người bên ngoài cũng hướng về tôi, rất nhiều người trong chốc lát bày ra tư thế muốn đem tôi băm thành thịt nát. Tôi vội khom lưng để né tránh, đồng thời vung chùy thủ ở trong tay, có thể ngăn mấy đao, chặn mấy đao. Tôi chỉ cảm thấy mười mấy thanh đao dài đồng loạt chém đến chùy thủ của tôi, công kích mãnh liệt. Kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ chấn động và tê dần, thủ đoạn giống như là điện giật, chớp nhoáng đã đến cực hạn. Đột nhiên nhị ra ở trong đám người quát lên một tiếng, lấy mặt nạ xuống đánh. Nhị gia chú trung niên Bắc Hỷ, ba người trong nháy mắt hạ gục mấy người đeo mặt nạ, đặc biệt là nhị gia, một thần công phu không phải cho không, khả năng được từ nhỏ rèn luyện. Sau đó tôi phát hiện chân của Bắc Hỷ cũng không khỏe nữa. Lúc tới đây rõ ràng còn là một người khỏe, tại sao khi đánh nhau bỗng nhiên biến thành hai cái chân khỏe mạnh? Lẽ nào đây không phải là Bắc Hỷ thực sự? Chúng tôi lấy toàn bộ mặt nạ xuống, trong nháy mắt lại chém chết 30 tên. Còn lại mười mấy tên đeo mặt nạ bỗng nhiên cũng lấy mặt nạ xuống. Còn chưa rõ bọn họ có ý gì, chỉ là liếc mắt nhìn lên mặt bọn họ. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn, trong phút chốc tôi thấy rõ khuôn mặt của bọn chúng sững sờ ngay tại chỗ. Bốn người giống hệt tôi, bốn người giống hệt nhị gia, bốn người giống hệt chú trung niên, bốn người giống hệt Bắc Hỷ. Thêm chúng tôi vừa vặn là năm người giống nhau như đúc. Nhị gia vừa nhìn thấy cảnh này hét lên một tiếng: "Nhanh đứng chung một chỗ!" Chúng tôi bốn người xác định đều là cùng một nhóm, giờ đây khoảng cách tương đối gần nhau, liền mau mau đứng tựa lưng cùng nhau. Tôi thầm kinh hãi, biết rằng còn lại 20 người đeo mặt nạ khẳng định chính là cường giả bên trong cường giả, cao thủ bên trong cao thủ. Thực lực của bọn họ so với 80 người đeo mặt nạ đã chết mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ tháo được mặt nạ, không chỉ lộ ra dáng dấp người dơm, trái lại còn có thể biến thành bộ dạng của chúng tôi. Đây tột cùng là ảo thuật hay là tà môn ma đạo, hiện còn chưa rõ ràng lắm. Tôi đang không biết phải giải quyết thế nào, bỗng nhiên phía sau eo tê dần, sau đó cảm giác có một cây chùy thủ cắm vào sau eo của tôi, cắm rất là sâu, lưỡi dao thật lạnh. Tôi đau đớn cắn chặt hàm răng, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bắc Hỷ nhếch môi cười am hiểm rồi nói: "Một lũ ngốc." Nhị gia trợn to hai mắt, lập tức đỡ tôi dậy. Mà thời điểm chú trung niên vung vẩy trường đao công kích Bắc Hỷ, Bắc Hỷ lùi lại một bước, bước tới giống như là con chuồn chuồn lướt nước, tránh khỏi sự công kích của chú trung niên. Tôi liền cắn răng nói: "Tôi cảm thấy cái này, Bắc Hỷ này không đúng." Nhị gia ôm lấy tôi vừa rồi chừng hai mắt, mặt đã trở thành không cảm xúc. Hắn chỉ ôm tôi, một câu nói cũng không nói, giống như là mất hồn vậy. Tôi còn không rõ chuyện gì đã xảy đến, bỗng nhiên con rối hình người trong đám người cũng hét thảm lên một tiếng. Tiếng hét thảm này so với tôi còn đau khổ hơn. Tôi ngưng đầu liếc mắt nhìn, vừa nãy Bắc Hỷ đánh lén tôi, nhị gia đứng sau lưng cổ hắn. Nhị gia trong tay cầm thanh đao, từ phía sau lưng hung hăng cắm vào trái tim của hắn. "Đã sớm biết thủ đoạn của ngươi rồi, chỉ chờ ngươi ra tay." Nhị gia cắn răng một cái, xỉ một tiếng rút loan đao. Nhờ ánh sáng mờ nhạt từ cửa lớn của nhà xưởng, tôi rõ ràng nhìn thấy dòng máu tươi từ lưng của Bắc Hải phun ra ngoài. Trái tim tôi bị cắt, động mạch chủ bị vỡ, Bắc Hỷ nhất định không sống nổi. Chỉ là tôi không làm rõ được tại sao đang yên đang lành Bắc Hỷ lại đột nhiên phản bội chúng tôi. Không có đạo lý, hắn cùng là vì muốn đoạt được mắt quỷ hay sao? Ở trong đám người, nhị gia bây giờ cả người mềm nhũn, cũng co quắp trên mặt đất biến thành một đống rơm rạ. Mà nhị gia ôm tôi, giờ khắc này trong mắt một lần nữa lóe hào quang, trên mặt một lần nữa có cảm xúc. Hắn sốt sắng rồi nói: "À bố, ngươi có thể chịu đựng được hay không?" Sắc mặt của tôi trắng bệch nhưng vẫn cố gật đầu một cái. Nhị gia không nói lời nào, đem tôi xoay ngược người lại, rút ra chùy thủ cắm sau eo của tôi, lại lấy từ trong lồng ngực chút thuốc bột đi tới. "Có công hiệu của thái tuế sống, thêm vào kim linh chi phấn của ta, người sẽ không có việc gì hết." Nhị gia nói xong liền đứng dậy. Nhị gia trở về con đường để cỏ dại của nhà xưởng. "Trốn ở sau lưng, tưởng ta sẽ không tìm được ngươi sao?" Vừa dứt lời, 20 con rối hình người giống tôi như đúc bỗng nhiên mặt tối sầm lại, trên cổ lập lòe một ánh hào quang, trong phút chốc toàn bộ ngã trên mặt đất biến thành rơm rạ. Nhị gia quay về trong hư không quát lạnh một tiếng: "Làm không tệ, hai người có thể nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi ở phía trước, tìm cái lão què chân kia cho ta." Tôi biết chắc là nhị gia đã nuôi tiểu quỷ, trong bóng tối có thể giết chết 20 người đeo mặt nạ mạnh nhất này. Nhưng trong lòng của tôi nghi hoặc không rõ, không nhịn được liền hỏi nhị gia: "Sao không thả tiểu quỷ ra trực tiếp tiêu diệt bọn họ?" Nhị gia nhỏ giọng nói với tôi: "Tiểu quỷ lợi hại, nhưng mà không thể dùng linh tinh, Quỷ và người vẫn chung quy là khác biệt, có thể không dùng thì tận lực không dùng, không phải vật bất đắc dĩ, không thể dùng dễ dàng được. Ghi nhớ kỹ, đây là sát chiêu cuối cùng. Trong quá khứ, trên đường đến đáy biển quỷ vực, Nhị Gia đã từng vì tôi mà bắt được một ma nữ không hề có tu vi. Tôi cũng xác thực là không có cách nào thả nàng ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là tật lực không nên thả ra rồi, miễn cho tương lai bị quỷ phản phệ. Không lâu sau, Nhị Gia liền nói: tìm được cái lão què chân rồi, đi theo ta. Nhị Gia lập tức mang theo chúng tôi đi về bãi cỏ phi hoang của nhà xưởng. Đây là một sân cỏ hoang, có hai cái giá chơi bóng rổ. Nhìn tình cảnh hoang phế, trước đó nơi này hẳn là sân bóng rổ trong nhà xưởng, cung cấp cho nhân viên kia sau lúc tan tầm có thể chơi bóng rổ, tiêu khiển thời gian. Bác Hỷ nằm ở trong sân như là đã ngủ. Nhị Gia đi tới cũng không thấy hắn ta ra tay thế nào, tùy tiện vào chính giữa đỉnh đầu của bác Hỷ nói một câu: bất sinh bất tử, không tăng không giảm, đạp đất đuổi ma, điểm kim chỉ lộ. Vừa dứt lời, bác Hỷ liền phát ra một tiếng sau đó mở mắt mơ hồ rồi nói: tại sao ta lại ở chỗ này? Mọi người không đáp lại, hắn dùng lực vỗ vỗ vào trán, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại rồi nói: ta nhớ rồi, thời điểm ta đang cùng con rối hình người so chiêu, có người sau lưng đánh lén ta, ta trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau đó xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Tránh không được mọi chuyện lại như vậy, tôi còn tưởng rằng bác Hỷ trở mặt, hóa ra là có người đâm mặt nạ đánh lén. Sau khi đem hắn giấu ở chỗ này, con rối hình người liền biến thành bộ dạng của bác Hỷ, sau đó để giết tôi. May là Nhị Gia cơ trí, sau khi tôi bị đánh lén, giống như là dùng linh hồn phương pháp cao thâm, cũng lợi dụng thân thể con rối hình người đâm chết bác Hỷ giả, cũng coi như là lấy gậy ông đập lưng ông. Khoản hãy nói, giờ đây tôi sợ eo của mình không còn thích đau. Công hiệu của thái tuế sống cộng với cái Nhị Gia gọi là kim linh chi phấn xác thực là lợi hại. Khi tôi hỏi Nhị Gia: còn tiếp tục đi vào không? Xem bộ dạng như vậy, công nhân trong nhà xưởng hiển nhiên là không muốn để chúng ta tiến vào bên trong, trong này khẳng định là giấu bí mật gì đó. Nhị Gia liền gật đầu vỗ bờ vai của tôi rồi nói: à bố, có tiến bộ đấy. Vì công nhân này ẩn nấp trong nhà xưởng, mục đích thứ nhất đúng là đang cản trở chúng ta tiến vào trong phân xưởng. Một trong những phân xưởng đó có thể là dấu món đồ quan trọng, cũng không thể dễ dàng bị người khác khai quật ra. Thứ hai, rất có thể bọn họ giấu bản thân ở trong phân xưởng. Chưa trùng niên dương đào rồi nói: vậy chúng ta liền đi vào và giết. Nhị Gia không lên tiếng, chỉ là khóa miệng phát họa ra một nụ cười quái dị. Mưa mãi không ngừng. Sau một lúc, Nhị Gia liền nói: nếu muốn đấu với ta, vậy ta liền đấu với hắn đi. Đêm nay chúng ta tạm thời trở về, ngày mai trở lại. Mọi người đều không hiểu rõ vì sao lại trở về, nhưng Nhị Gia nói thì không ai dám vi phạm. Ở trên đường, chú trung niên không nhịn được liền hỏi một câu: Nhị Gia, rõ ràng là chúng ta giết hơn 100 người đeo mặt nạ, tại sao chúng ta phải quay về chứ? Nhị Gia cười rồi nói: người nghĩ rằng chúng ta thắng sao? Kỳ thực là chúng ta thua. Sau khi à bố chúng một đào, chúng ta cũng đã thua. Vì cao nhân này tuy rằng chưa lộ diện, nhưng mà hắn vẫn ở sau lưng điều khiển tất cả. Những thứ được gọi là con rối hình người chính là con rối do hắn giật dây. Hắn muốn chơi thế nào thì là chơi thế đó. Nếu như người không tin, chúng ta bây giờ lao vào trong phân xưởng đòi giết bằng được. Trong nhà xưởng sẽ không ngừng lao ra những người đeo mặt nạ. Một lần lao ra có thể 200 người, cũng có thể là 2000 người. Chúng ta mệt chết cũng không giết hết được đâu. Người biết rõ làm thế nào để đối phó với bọn hắn ư? Bác Hỷ cũng không nhịn được liền hỏi một câu. Nhị Gia híp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sâu kín rồi nói: sơn nhân tự có diệu kế. Trở lại văn phòng tổng trạm, chúng tôi hẹn nhau buổi tối ngày thứ hai sẽ gặp mặt. Lúc tách nhau ra, tôi liền nói: Nhị Gia, ngài đừng ở khu dân cư kia nữa, hãy chuyển đến nhà của chú Trung Niên đi. Nhà của hắn cũng chỉ có một mình hắn ở thôi. Chú Trung Niên vừa nghe xong lập tức liền nói: đúng vậy, nếu như Nhị Gia có thể sang ở cùng ta thì đúng là rồng đến nhà tôm rồi đó. Ý của tôi chú Trung Niên hiểu được, ý của chú Trung Niên đương nhiên tôi cũng có thể hiểu. Sự xuất hiện của người đàn ông mang mặt nạ màu trắng tạm cho hắn là nghịch thiên, trong thời gian này có thể sát ý với chú Trung Niên. Bốn bức ảnh tiên tri đó, theo lý thuyết thì hắn đã thực hiện được ba bức một cách triệt để. Cát Ngọc bị moi mất tim, Bắc Hải chết trên ghế sofa, tôi chết ở trên cầu. cuối cùng chỉ còn lại chú Trung Niên. Dựa vào kinh nghiệm của ba người chúng tôi đã từng trải qua thì đây đúng là một cái tiên đoán chết tiệt, cũng không ai có thể trốn thoát. Tôi đáng lẽ không tránh khỏi được, nhưng mắt quỷ đã giúp tôi thay đổi thời gian. Nếu như không nhờ có nó, tôi đã sớm chết từ lâu. Mà tôi sư khiến nhị gia ở chung với chú Trung Niên cũng là vì mục đích muốn bảo vệ hắn. Nếu làm như vậy thì tất cả mọi người đều được an toàn. Nhị gia ngượng ngùng rồi nói: ta là một ông già, ở chung với các ngươi trong tiểu khu xa hoa như vậy có vẻ không được hay lắm. Nét mặt của chú Trung Niên lập tức thay đổi rồi vội vàng nói: không có gì là không tốt cả, rất tốt, rất tiện lợi. Đi thôi nhị gia, ta quên mất không nói cho ngài biết, tay nghề làm cơm của ta cũng là tuyệt nhất đó. Hai chúng tôi vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cũng khiến cho nhị gia đồng ý ở chung với chú Trung Niên. Cứ như vậy chúng tôi cũng thuận tiện liên lạc với nhau. Tôi trở về ký túc xá ngủ một giấc. Ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện vết sẹo trên lưng đã khép lại hoàn toàn. Tôi thầm cảm thán loại kim linh chi phấn này thật đúng là thần kỳ. Thời xưa có rất nhiều phương thức bí truyền, cũng bởi vì tư tưởng bảo thủ của mỗi người đều không muốn dễ dàng để lộ ra bên ngoài. Kết quả cho đến thời hiện đại, những cổ thuật bí thuật kia đều đã thất lạc gần hết. Trước kia từng có một vị đạo sĩ đem hết kiến thức của chính mình truyền đạt lại cho con trai của hắn, cũng như các đệ tử mà hắn cảm thấy ưng ý. Kết quả loại tuyệt học ấy đã được phát triển rực rỡ. Sau đó càng nhiều người đều học xong loại bí kíp ấy. Chính vì lẽ đó nó được lưu truyền đến danh dương thiên cổ. Người ích kỷ vĩnh viễn không bao giờ nhận được kết quả mình mong muốn, chỉ có lòng mang cảm ơn, đức nghệ song hình người mới có thể lĩnh ngộ. Sau khi tỉnh ngộ, đi vào trong phòng ăn một chút bữa sáng, nhóm tài xế xe buýt bây giờ nhìn thấy tôi đã không còn cảm thấy kinh ngạc rồi. Bởi vì bản thân tôi cũng rất kỳ lạ, tôi cũng vừa mới biết mấy ngày nay. Cứ mỗi khi tôi tới thì bọn họ lại bắt tôi phải đánh cược, đánh cược rằng tôi có thể đủ làm một tháng hay không. Thật ra ý tứ phía sau chính là xem tôi có thể sống nổi qua một tháng hay không. Đãi ngộ của việc lái xe buýt số 14 tương đối hậu hĩnh, làm đủ nửa năm có xe riêng, nếu làm đủ một năm có cả nhà. Chỉ tiếc là những tài xế phía trước đều không tới, có tôi là cho ngáp phải ruồi mà thôi. Tôi biết tôi ngu ngốc, nhưng mà ngu ngốc có phúc của người ngốc. Có những lúc tôi cảm thấy làm người khờ khạo lại là một điều tốt, thông minh quá nhiều khi lại hỏng việc. Buổi tối không phải chạy xe, Trần Vĩ lại lôi tôi đi uống rượu vẫn như cũ rồi nói: lão đệ, đêm nay hai ta đi nhà xưởng xem một chút. Tôi liền nói: hai ngày này thực sự là không có thời gian, cứ để thêm hai ngày nữa đi. Trần Vĩ trong nước mắt, giọng nói của hắn còn mang theo ấm ức, kéo áo của tôi rồi nói: lão đệ, ngươi xem một chút đi, ta sắp đợi không được rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào người trên của Trần Vĩ, vừa nhìn và đã hít một ngụm khí lạnh. Bắp thịt chỗ gần lồng ngực của hắn đã bục nát gần hết, hai hàng xương sườn cũng lộ ra ngoài hoàn toàn. Cả xương sườn bên trong và màu xanh của mạch máu nhìn thấy vô cùng rõ ràng, chỉ có điều trong mạch máu lại không có một chút máu nào. Trần ca, chuyện này anh đợi tôi thêm hai ngày, chỉ hai ngày mà thôi. Tôi vẫn là không cố ý định đi cùng Trần Vĩ, thân phận của hắn bây giờ còn chưa rõ ràng, tôi tuyệt đối không mạo hiểm như vậy. Trần Vĩ thở dài rất là khổ sở, tôi liền nói: Trần ca, hỏi anh chuyện này, hy vọng anh sẽ nói thật cho tôi biết. Trần Vĩ liền gật đầu. Chuyến xe số 14 bây giờ là hai tuyến xuất phát cùng một lúc hay vẫn là một tuyến xuất phát? Trần Vĩ liền sững sờ rồi đáp: trước giờ vẫn luôn là một tuyến xuất phát. Thật ra tuyến số 14 này nhất định phải chạy, còn tại sao phải chạy thì ta cũng còn không rõ, đây chính là lệnh từ cấp trên. Tôi liền đáp: cái này tôi biết, chuyến xe số 14 nhất định phải đưa vào hoạt động. Cấp trên cũng không cố ý định kiếm tiền từ chuyến xe này, còn nguyên nhân cụ thể tại sao phải đưa vào hoạt động tôi cũng không biết, mà cũng không có hứng thú muốn biết. Tôi chỉ muốn xác định xem thật ra là một tuyến xuất phát hay là hai tuyến song song. Trần Vĩ cắn răng rồi đáp: một tuyến xuất phát. Cái này là không đúng. Nếu như một tuyến xuất phát, tại sao gần xưởng đốt lại có một tuyến số 14 lái tới? Không những vậy, tạo hình xe cũng là của hãng xe công cộng Lam Tinh. Chẳng lẽ là xe ma? Hay nó chính là xe tang? Trên mặt của tôi hiện lên vẻ đầy nghi hoặc. Trần Vĩ kéo ngăn kéo ra tìm một hồi, xe đó đưa cho tôi một tờ văn kiện rồi nói: đây là bản đồ lộ tuyến mới nhất, cậu xem đi.